Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên trên bàn, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho người ta không kịp phản ứng. Lúc này một con dao nhỏ lắc lắc sáng chói lập tức điều của họng hùng bưu. Hai phe nhân mã đều giơ súng lên, bầu không khí không thể cứu vãn. Hùng bưu óc hắc cười nói, muốn giết tao sao? Là sao ăn nói với Chu lão đại, mày không sợ bị khép vào tội giành phản bội tổ chức? Giết cậu, chúng ta đứng trên cùng một chiếc thuyền, tôi làm sao có thể ngốc đến nỗi làm thịt người chèo thuyền? Không dám giết tao thì liền thả tao ra. Tao hào tâm đưa tới lời nhắn của lão đại, mà mày lại ngay cả một chút đạo đãi khách cũng không hiểu. Người tới là khách, tôi tự nhiên lấy lễ để đối đãi. Chẳng qua muốn xem đối phương có thức thời hay không. Mày dám động tao, cẩn thận hậu quả. Cậu không phải muốn tìm cớ bức tôi ra tay để đến trước mặt Chu lão đại cáo tội tôi. Tôi không thể khiến cậu tay không mà về, cậu rất băn khoăn đúng không? Khuôn mặt tươi cười của Hùng Bưu không còn nữa. Mày muốn làm gì? Tặng cậu lễ vật kỷ niệm. Tôi đình lặng mạnh mẽ lấy một nhúm trà nhét vào trong miệng của hắn, cũng cầm lấy ấm trà trên bàn đổ vào trong miệng hắn, sau đó che miệng hắn thanh thản cười nói. Đây là trà hoàng phụ tốt nhất, có thể làm giảm cơn tức, cậu cũng đừng khách khí. Mắt to của Hùng Bưu trưởng lên che kín tờ máu, đưa sôi làm máu hắn quần nóng lên đến tận não. Tay chân bị giữ chặt chỉ có thể run run rãi sụa, ngay cả thủ hạ của hắn cũng không thể cứu vãn. Lầu đình lạc cúi người ghé sát vào bên tai của hắn, giọng điệu vô tình lạnh như băng. Cuộc chiến này chỉ sợ là cậu đi không được gì. Chuyện Chu lão đại cùng với người Nhật Bản nói chuyện làm ăn tôi đã sớm biết. Sáng nay ông ta còn gọi điện lại đây nói, tỏ vẻ sao vụ làm ăn này cho tôi nói chuyện. Với đối phương, thật đáng tiếc là cậu chậm một bước. Đúng rồi, thiếu chút nữa cậu đã quên nhắc nhở tôi cấm hút thuốc. Lần sau đến làm khách, không được làm sơ thảm của tôi nữa. Lấy đi điếu thuốc trên tay Hùng Biêu, rồi dập tắt ở trên lồng ngực lõa lồ của hắn. Sau khi để lại một dấu vết, Lôi Đình Lạc liền đẩy hắn về phía đám thủ hạ của hắn. Hùng Bưu lão đạo đứng lên, tức giận đến bản thân nổi đầy gân xanh. Nếu không phải thủ hạ đúng lúc giữ lấy hắn, thiếu chút nữa hắn đã mất đi lý trí đánh về phía Lôi Đình Lạc. Cũng may dù sao không có động thủ, nếu không hắn liền thực trúng kế của Lôi Đình Lạc. Lôi Đình Lạc, mày đừng có đắc ý, cẩn thận ngày nào đó bị tao bắt được nhược điểm nhất định cho mày chết cũng không có chỗ chôn. Chúng ta đi. Sau khi cất khoảng xuống những lời độc ác, Hùng Bưu bỏ đi, rồi hướng tất cả thuộc hạ ra lệnh. Bọn mày nhất định phải tìm được đàn bà kia trước Lôi Đình Lạc. Ta muốn lợi dụng con đà kia khiến cho Lôi Đình Lạc quỳ xuống chân tao cầu xin tha thứ. Anh Bill, làm gì mà khổ tâm lớn như vậy mà không để em thấy anh âm thầm xử lý hắn. Một gã thủ hạ trong đó xung phong nhận việc nói. Bọn mày không phải đối thủ của hắn, có thể âm thầm xử hắn ta đã sớm làm, sao còn chờ đến bây giờ? Đó lại mấy người đi trước tra xét xung tích của Sở Tương Bình, chỉ cần ta rơi vào trong tay của tao, ta không tin Lôi Đình Lạc còn có thể ra vẻ bao lâu. Anh Bill, Sở Tương Bình chẳng qua là lại con gái từng trải, Lôi Đình Lạc chơi chắc sẽ đi vào khuôn cổ. Bọn mày không hiểu, họ Lôi kia tìm tung tích con đó một năm rồi, đến bây giờ còn không có buông tha. Có thể thấy được hắn cực kỳ vừa ý Tao muốn lợi dụng nhược điểm này của hắn để làm khổ chết hắn. Đến lúc đó, thiếu họ Lôi, anh Bưu ở trong tổ chức chúng ta liền trở thành người tâm phúc nhất trước mặt Chu lão đại. Cái này còn phải nói, đến lúc đó toàn bộ miền Nam này, không... Phải nói toàn bộ thị trường thuốc phiện Đài Loan đều là phạm vi thế lực của Hùng Bưu tao. Anh Bưu mưu tính sâu xa, chúng em theo anh là đúng. Muốn thằng quan phát tài thì lần chăm chỉ chút, đi tìm người đàn bà kia. Mà kệ sống hay chết đều phải có kết quả. Vâng, anh Bưu. Tươi cười âm hiểm, Hùng Bưu không chút nào che giấu tâm tình hận thấu xương của hắn đối với Lôi Đình Lạc. Nếu không có Lôi Đình Lạc, Chu lão đại đã sớm đem thị trường Đài Loan sao cho hắn quản lý. Không nghĩ rằng nửa đường lại nhảy sang một trình dọc kim như hắn làm hỏng chuyện tốt của mình. Mà ngay cả còn kêu Sở Tương Bình kia cũng bị ăn cướp đi. Chu lão đại trọng dụng hắn, ta thương hắn, có Lôi Đình Lạc Hùng Bưu hắn xông pha vì cái gì? Hơn nữa từ một năm trước hắn câm làm mất đi con chip, ở trước mặt Chu lão đại dần dần không được tin tưởng. May mà sau đó tung tích của con chip kia vẫn không rõ, không nghe nó rơi vào trong tay cảnh sát, Chu lão đại mới buông tha cho hắn một đường lui. Như thủ mới thêm hận cũ, hắn không thể không tìm cơ hội đánh Lôi Đình Lạc. Sân bay Thành Điền, Nhật Bản. Lôi tiên sinh, chúng tôi chờ ngài đã lâu. Năm người đàn ông Nhật Bản tây trang thẳng nếp, vẻ mặt nghiêm túc, có lễ bắt tay với hắn. Lôi Đình Lạc dùng tiếng Nhật lưu loát cười nói, được Cao Kiều tiên sinh đích thân nghênh đón, tôi cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Lúc nói chuyện hắn ung dung thản nhiên quan sát địa hình bốn phía, phát hiện có vài chỗ đều là người của bọn họ an bài, xem ra đối phương phòng bị tương đối mạnh. Người Nhật Bản làm việc quả nhiên là thật cẩn thận. Tôi không phải Cao Kiều tiên sinh, tôi họ Kim, tên Tỉnh, là Cao Tiểu Kiên Sinh, phái tôi đến đây phụ trách giao dịch lần này. Lão đại không sao mặt, phái tiểu lâu la đến thu xếp, thành phần do nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.